Vĩnh Sinh, chương 618, Đại Ấn, góc truyện audio.com. Tô Tú Y có thực lực thâm sâu khó lường, tuy không phải là đối thủ của Nhân Hoàng Bút Thế nhưng phối hợp thêm lực lượng của Hoàng Thư nữa có thể tùy ý đào tẩu, căn bản không thể khống chế, giết chết hắn. Bằng không Thái Nhất Môn đã sớm giết chết hắn rồi. Đương nhiên Ứng Tiên Thiên cũng giống như vậy. Hắn ám toán thành công Tô Tú Y, mà Tô Tú Y cũng ám toán lại hắn. Song phương đều thể hiện ra bản thân là kẻ đa mưu túc trí. Khí linh của Hoàng Thư cư nhiên vẫn còn, không biết bị phong ấn ở chỗ nào nữa. Nếu biết ta sẽ đi giải cứu, thời điểm giải cứu thành công khí linh Ukra Hoàng Thư cũng chính là ngày chết của Tô Tú Y. Phương Hàn mừng rỡ nói thế nhưng sau đó lại lo lắng. Nếu cái tên nghiệp chướng này đột phá giới vương cảnh, hoàn toàn dung hợp với Hoàng Thư, vậy thật là khủng bố, trừ phi hoàn toàn giết chết hắn, bằng không không thể nào cướp được Hoàng Thư. Ngàn vạn lần không thể để kẻ này tìm được bảo tàng thiên vũ chi khố, nếu không ngay cả ta chỉ sợ cũng không chế phục được hắn, bởi vì Hoàng Thư có tác dụng chịu đựng được vạn vật đại địa hậu đức cùng vật ý có thể tiếp nhận được mũi nhọn của ta. Tuy hiện tại ta đã tu thành cảnh giới tiên địa nhất thể thế nhưng dù sao cũng không phải là tiên khí, lại không phải là tạo hóa thần khí. Lực lượng còn thiếu hụt nhiều. Nhân Hoàng Bút nói, ta cần đại lượng thuần dương khí mới có thể khôi phục được chút lực lượng, nhưng mà muốn hoàn toàn khôi phục cần thuần dương khí tiên giới cao cấp như nguyên thủy chi khí. Nguyên thủy chi khí, Phương Hàn ngẩn ra, hắn chưa từng nghe nói qua về loại nguyên khí này. Thậm chí trong bí kíp Thiên Long cũng không có ghi lại loại nguyên khí này. Chỉ có một số nơi đặc thù trên tiên giới mới có loại nguyên thủy chi khí này, nó có chứa đầy bổn nguyên chư thiên, rất nhiều chân lý, nếu như tu vi đạt tới cảnh giới tiên nhân, nguyên khí tiên giới trên cơ bản không có bất kỳ tác dụng nào nữa, nhất định phải hấp thu nguyên thủy chi khí mới có thể tăng cường tu vi. Phương Thanh Tuyết nói, chính là bởi vì như thế cho nên rất nhiều người tu luyện thành trường sinh bí cảnh thập trọng chân tiên cảnh muốn phi thăng lên tiên giới, bằng không bọn họ sẽ không thể tăng cường cảnh giới. Đương nhiên có một số thái cổ đại năng tìm hiểu thiên đạo, vận chuyển tạo hóa, có thể không cần phi thăng lên tiên giới cũng có thể hấp thu nguyên thủy chi khí, con đường này khỏi phải bàn rồi. Là những nhân vật lợi hại như Hồng Mông đạo nhân vậy. Phương Thanh Tuyết giải thích nói, nguyên lai là như vậy. Phương Hàn gật gật đầu, trong đầu cũng dần dần hình thành diện mạo của tiên giới. Hắn cũng muốn đi tới tiên giới để nhìn xem có phải khắp nơi đều là chân bảo hay không, hấp thu một chút nguyên thủy chi khí xem mình có phản ứng gì, tu vi có thể tăng lên tới trình độ đáng sợ hay không. Tốt lắm, Phương Hàn, chúng ta cùng đi, có được liên lạc với Thương Sinh Đại Ấn, hy vọng chúng ta có thể nhờ vào lực lượng của nó rồi hiểu ra tất cả những thứ trong thiên vũ chi khố. Thanh Khâu Sơn Thất Công Chúa vận chuyển la bàn, được tiến vào trong thôi. Phương Hàn thả người cùng Nhân Hoàng Bút xông vào bên trong tòa cung điện vuông vắn trước mặt. Cung điện này là nơi chứa Thương Sinh Đại Ấn ở bên trong thiên vũ chi khố, ẩn chứa cấm chế lợi hại. Phương Hàn vừa đáp xuống, cũng lập tức cảm nhận được bản thân giống như rơi vào trong một thế giới đầy hoa, khắp nơi đều là cảnh tượng kỳ quái, muôn màu muôn. Góc truyện audio.com, vẻ, một cái điên đảo hoàn vũ trận nho nhỏ cũng muốn vây khốn ta sao? Nhân Hoàng Bút tùy ý cười, bút họa huy vũ, viết lên không trung một chữ chính. Chữ chính vừa ra, tất cả sắc thái kỳ quái đều biến mất, xuất hiện một tòa điện phủ thê lương, trong điện đường hé ra bệ đá tựa hồ như đàn tế của Vu Thần Tế Tự, trên tế đàn này đặt một khối đại ấn hình vuông, trên mặt đại ấn điêu khắc long phượng văn chương, chữ triện cổ xưa, có điều giống như ngọc tỷ của hoàng đế. Hảo ấn, Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái, trên mặt đại ấn này có vô số khí tức cổ xưa thê lương, tựa hồ như gom hết khó khăn của trăm họ, một loại ý niệm này chỉ có được do cao thủ thái cổ rất cường đại đích thân luyện chế, hiện tại nhân vật có đạo tới đâu cũng không thể lĩnh ngộ thương sinh gian nan, thương tang trong thiên địa. Ấn này cũng không biết do cao thủ nào luyện chế, nó vẫn ở trong đây, tựa hồ đã mất đi khí linh. Cũng không thấy bất cứ điều gì thần bí bất thường, thế nhưng lực lượng bên trong lại cuồn cuộn từng đợt, tựa hồ như rồng ẩn trong đầm vậy. Đại ấn này là một kiện tuyệt phẩm đạo khí cực kỳ lợi hại, đáng tiếc là nó đã bị mất đi khí linh rồi. Nhân Hoàng Bút lẳng lặng nói, nhưng mà lực lượng của nó vẫn còn, đủ có thể điên đảo càn khôn, rung động vũ trụ. Thương Sinh Đại Ấn cư nhiên đã bị mất đi khí linh. Đây là chuyện gì vậy? Nhìn thấy đại ấn này, Thất Công Chúa sợ hãi nói. Đại ấn này chính là chí bảo của hồ tộc chúng ta, năm đó là ngọc tỷ của cực đạo đại đế tại vô cực đại thế giới thống lĩnh nhân đạo, về sau vô cực đại thế giới khai chiến với sa bà đại thế giới, ngọc tỷ này bị một vị tiền bối của hồ tộc ta tìm được. Bởi vì vị tiền bối kia của hồ tộc ta chính là phi tử của cực đạo đại đế, trận chiến ấy qua đi cực đạo đại đế bỗng dưng biến mất, vô cực đại thế giới bị tổn thương thảm trọng, sau đó vô cực tinh cung mới có thể hưng thịnh. Nhị công chúa Ngân Linh công chúa tán thưởng không thôi khi thấy khối đại ấn này. Cho dù mất đi khí linh, nhưng vẫn là chí bảo của hồ tộc chúng ta, nhất định phải mang về, mẫu hậu nhất định có thể một lần nữa ngưng tụ lại khí linh của đại ấn này, phát huy ra uy lực chân chính của nó. Đến lúc đó hồ tộc chúng ta có thể chiếm được địa vị cực cao trong tám đại yêu tộc. Trong lúc nói chuyện, nàng bay ra khỏi hoàng thuyền đồ tới gần thương sinh đại ấn, đi tới tòa tế đàn cổ xưa, bàn tay chộp tới khối thương sinh đại ấn. Cẩn thận, đột nhiên lúc này Phương Hàn chấn động, trong thời gian một phần vạn sát na, sâu trong nội tâm hắn nổi lên dự cảm xấu, vì vậy hắn liền phi thân lên đánh ra một trường, thi triển ra đại hộ thân thuật bảo vệ Ngân Linh công chúa. Kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. Quả nhiên một chuỗi tiếng cười từ trong thương sinh đại ấn truyền ra, sau đó một bóng người từ trong thương sinh đại ấn chui ra, bóng người này mặc một thân áo giáp đồng đen, khuôn mặt như đao gọt rìu đục, dáng người giống như là thần linh hồng hoang đi tới, là một đầu hoang thần, cũng không phải là khí linh của thương sinh đại ấn. Thế nhưng toàn thân đầu hoang thần này lại toát lên khí tức vương giả. Trong chuỗi tiếng cười dữ dội, khôi lỗi hoang thần đánh ra một chưởng lên thân thể Ngân Linh công chúa. Hoang thần vương, đây là hoang thần vương, kỳ quái, ở bên trong thiên vũ chi khố, hoang thần vương hẳn là ở trong hoang thần điện mới đúng, không có khả năng đi. Góc chuyện audio.com, ra, hơn nữa đây là địa bàn của thương sinh đại ấn, sao hắn có thể đi vào. Thất công chúa thấy một màn như vậy, ở sâu trong nội tâm khiếp sợ. Khí linh của thương sinh đại ấn rốt cuộc đi đâu rồi? Đầu hoang thần vương này bay ra từ trong thương sinh đại ấn, tựa hồ như hắn đã sống rất lâu từ trong đại ấn này rồi, muốn luyện hóa đại ấn này, lần này lao ra khiến đại ấn run rẩy, cư nhiên phát ra một bộ phận cấm chế bao phủ lên thân thể hắn, khiến cho lực lượng của hắn giống như nước thủy triều theo quyền đầu đánh ra khiến trời long đất lở. Bụp, thời điểm một quyền này đánh tới Ngân Linh công chúa, trên mặt vị công chúa này lộ ra thần sắc sợ hãi. Tựa hồ như thấy được kết cục bản thân sẽ bị chết, tuy nàng tu thành bất tử chi thân, thế nhưng trên người hoang thần vương này ẩn chứa lực lượng khủng bố, có pháp tắc thời gian, thậm chí còn có pháp tắc tạo vật thiên vị pháp tắc, còn có cả thế giới pháp tắc. Lực lượng như vậy, khẳng định Ngân Linh công chúa không có năng lực phản kháng nào, thậm chí không thể chạy trốn, chỉ có thể chờ chết. Đúng lúc này đại hộ thân thuật của Phương Hàn kịp thời tới nơi bảo vệ xung quanh thân thể nàng. Thế nhưng cái mai đại hộ thân thuật dưới quyền lực oanh kích vẫn bị vỡ vụn, mảnh vỡ của đại hộ thân thuật chuẩn bị hợp lại thành la chắn phòng ngự, thế nhưng không ngờ không thể kiến tạo lại. Nhưng mà Phương Hàn cũng không hề do dự, bàn tay vỗ lên thi triển ra đại kịch độc thuật công kích tới chỗ hoang thần vương, đồng thời hoàng tuyền đồ cuốn tới ý đồ muốn thu lấy thương sinh đại ấn. Hắn đã nhìn ra đầu hoang thần vương này tuy lợi hại thế nhưng cũng chỉ là một cái phân thân. Hình như là thừa lúc khí linh của thương sinh đại ấn không có ở đây cho nên muốn đoạt lấy quyền khống chế kiện tuyệt phẩm đạo khí này, hoàn toàn luyện hóa. Phương Hàn, người muốn chết, cư nhiên dám phá hư kế hoạch của ta. Hoàng thần vương tựa hồ như có điểm kiêng kỵ đại kịch độc thuật, thân thể co rụt lại ẩn vào bên trong thương sinh đại ấn, sau đó bên trên đại ấn này hiện ra rất nhiều văn chương long phượng thượng cổ thiên thư, sau đó ngăn cản lực ăn mòn của đại kịch độc thuật. Hừ, cư nhiên biết ta tên là Phương Hàn. Đầu hoang thần này làm sao biết tên của ta, ta cũng được coi là lợi hại, nhưng thanh danh cũng không thể truyền tới thiên vũ chi khố, chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là đầu hoang thần này có câu thông với Hoa Thiên Đô. Thông qua Hoa Thiên Đô mới biết tên ta. Phương Hàn một lần nữa ngưng tụ lại đại hộ thân thuật, giữa lông mày hiện ra một viên Phật nhãn màu vàng ròng, là đại siêu độ thuật phát ra quang mang chiếu tới phân thân hoang thần vương. Phương Hàn, đây là hoang thần vương. Vốn phải tồn tại trong hoang thần điện thế nhưng nó cư nhiên lại hiện ra ở nơi này, cướp lấy thương sinh đại ấn, nếu để cho nó chiếm được thương sinh đại ấn, vậy thật là hỏng bét. Chỉ sợ lực lượng của nó sẽ tăng lên rất nhiều, sẽ khống chế được đầu mối then chốt, nhưng mà không đúng, hoang thần vương, cũng chỉ là một đầu khôi lỗi cường đại, sao lại tự sinh ra linh thức được. Thần niệm của thất công chúa truyền lại cho Phương Hàn. Ta biết xảy ra chuyện gì rồi, là Hoa Thiên Đô đã tiến nhập vào bên trong thiên vũ chi khố, có câu thông với hoang thần vương, bằng vào đại hoang cổ lô giải thoát một số hoang thần vương. Phong Giao Quang đột nhiên nói, chúng ta cùng nhau xuất thủ trấn áp thương sinh đại ấn này. Góc chuyện audio.com, nhân hoàng bút tiền bối, ngài không cần ra tay, chỉ cần bảo vệ chúng ta, tránh bị người khác đoạt bảo, đối phó với chúng ta. Tốt chỉ là một đầu hoang thần vương nho nhỏ, tuy nắm giữ một bộ phận cấm chế thương sinh đại ấn thế nhưng cũng không có gì đặc biệt. Các ngươi cũng có thể trấn áp được, quả thực có rất nhiều nhân vật lợi hại đã tiến vào trong thiên vũ chi khố, ta phải thật chú ý mới được. Nhân hoàng bút liên tục viết ra mấy chữ trên không trung. Đáng giận, tên Phương Hàn này cư nhiên dám phá hư kế hoạch của ta. Trong hoang thần điện ánh mắt của hoang thần vương lóe lên sát khí dày đặc.